ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK. Chương 601, nhà đầu tư đến rồi. 1. Góc truyện audio.com. Thi Niệm Diêu có đề phòng Kiều Y Y, trong nháy mắt cô ta hất chén nước này ra. Cô liền lui về sau một bước, thế nhưng đại bộ phận nước đều rơi trên thân cô. Cô ấy lập nhíu lông mày. Cô làm gì vậy? Kiều Y Y cười lạnh. Làm gì? Bên trong đoàn làm phim, quần áo diễn viên quần chúng đều là làm riêng. Bộ quần áo này của cô, chính cô cũng biết, đã mấy ngày, cô cảm thấy, bây giờ cô nói quần áo này ướt, bọn họ có thể đổi cho cô hay không? Kiều Y Y tiếp tục nhìn chằm chằm cô. Huống hồ, nếu như cô nói quần áo của cô ướt, cô cảm thấy, mặc tây thừa sẽ làm thế nào? Có thể cãi nhau với đạo diễn hay không? Mà với thân phận của anh ta, ở trong đoàn làm phim lại tính là cái gì? Hừ, tốt nhất là anh ta náo một hồi, để đạo diễn thay anh ta. Chấm, Thi Niệm Diêu nhìn chằm chằm cô ta. Chấm, vì cái gì cô nhằm vào Mạc Tây Thừa? Vì cái gì? Bởi vì cô với Kiều Luyến là bạn tốt, đều không phải vật gì tốt. Vẻ mặt Kiều Y Y tàn nhẫn, biểu tình dữ tợn, từ lần trước anh hai tới, tần suất đến đoàn làm phim rất cao. Nhưng từ khi Thẩm Lương Xuyên và Kiều Luyến rời đi, anh hai một lần cũng không có tới. Đều tại đồ đê tiện Kiều Luyến. Nếu như không có Kiều Luyến, cô ta cũng sẽ không bị anh hai ghét bỏ như thế. Nghĩ tới đây, Kiều Y Y nắm chặt tay. Lửa giận tràn đầy không chỗ phát tiết. Thi Niệm Diêu ở lại liền thành nơi cô ta trút giận. Thi Niệm Diêu lạnh run. Cô diễn vai gái thanh lâu, vốn mặc ít. Giờ phút này nước lạnh rơi trên người, nước ở phần eo, rõ ràng nguội đi, để cho cô lạnh run. Cô nhìn chằm chằm Kiều Y Y, chẳng qua là một chén nước. Xem như náo lên, chỉ sợ Kiều Y Y sẽ nói mình không cẩn thận. Cô ăn chắc thua thiệt này. Thi Niệm Diêu cắn môi, híp mắt lại, một lúc sau, bỗng nhiên cô nhếch môi cười một tiếng. Vươn tay giữ chặt Kiều Y Y, sắc mặt Kiều Y Y thay đổi. Cô làm gì? Thi Niệm Diêu mở miệng. Đương nhiên là ăn miếng trả miếng. Nói xong câu đó, một tay khác cầm lấy bình nước khoáng bên cạnh. Sau đó, cô liền xốc cổ áo Kiều Y Y lên, đổ vào bên trong. Kiều Y Y muốn giãy giụa. Thế nhưng từ nhỏ Thi Niệm Diêu học qua Taekwondo, cô ta óng ẹo đâu phải đối thủ của Thi Niệm Diêu. Cảm giác lạnh như băng từ ngực trượt đến trên đùi. Để Kiều Y Y lạnh run cả người, nguyên một chai nước đổ xong. Lúc này, Thi Niệm Diêu mới buông lỏng cô ta ra, phủi tay, gặp lại, sau đó không nói hai lời, liền quay người rời đi. Kiều Y Y tức nổ phổi. Thi Niệm Diêu, cô cũng dám đối với tôi như vậy. Cô, nghe nói như thế, Thi Niệm Diêu quay đầu chớp mắt, cô nói quần áo cô ướt, vậy cô cầm chứng cứ đến đây. Cởi hết ra cho mọi người nhìn xem, đại bộ phận nước này đều dính bên trong áo ngực của cô ta. Làm sao cho mọi người nhìn? Lúc này Kiều Y Y mới ý thức được hành động âm ngoan của Thi Niệm Diêu. Nhất thời tức giậm chân, cô nhất định phải chết. Thi Niệm Diêu nhếch miệng, nhanh chân đi qua, ra gặp gió lạnh đập vào mặt, để cho cô cảm giác phần eo đều bị lạnh đến co rút lại một chút. Cô ôm lấy bả vai, lạnh run cả người, sau đó liền thấy Mạc Tây Thừa và đạo diễn vừa nói về bộ phim xong. Đang tìm cô bốn phía, về sau thấy được cô ấy, nguyên bản khuôn mặt u ám lại hơi sáng lên, đi nhanh tới, cách chương,